Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1568, đến từ IQ nghiền ép. Tần Huyên chu môi đào, rất nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó trịnh trọng sự tình đáp lại nói, giống như không có chứ, cái gì gọi là giống như thế không xác định. Có thì có, không có liền không có. Đối với Tần Huyên hồi phục, Diệp Thiên không phải rất hài lòng. Đón đến lại nói, ngươi câu trả lời này, ta nghe lấy thẳng đối phó. Tần Huyên thở dài ra một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là người tốt, ngươi chưa từng có lừa gạt qua ta. Trả lời như vậy, ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Thái độ coi như thành khẩn. Diệp Thiên cười một tiếng, theo Diệp Thiên Tần Huyên vài câu nói chêm chọc cười. Diệp Thiên tại dọc theo con đường này, thủy chung căng cứng thần kinh, cũng dần dần lỏng xuống. Trên thực tế, hắn tại Tần gia đại viện lúc, cảm ứng được bị người giám thị ánh mắt, cái kia đảo ánh mắt chủ nhân, cũng không phải đến từ đoàn gia. Mà chính là Long Vương lan truyền tại Giang Thành cảnh nội bên trong một cái cây đinh. Diệp Thiên cùng Tần Huyên một rời đi Tần ra đại viện. Cây đinh liền đem chính mình nhìn đến cảnh. Từ đầu chí cuối hồi báo cho Long Vương. Cho Long Vương bước kế tiếp hành động nhiệm vụ tham khảo căn cứ. Tâm tư nhạy cảm, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Tần Huyên. Tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên nhẹ nhàng thoải mái thần thái. Không còn là lúc trước như thế nhíu mày nhăn chán. Một mặt cùng thế nhân thâm cừu đại hận bộ dáng. Thiên ca, người hội xử trí như thế nào đoạn có vì? Tần Huyên không tìm được gì để nói lần nữa phá vỡ cục diện bế tắc. Nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Diệp Thiên híp mắt, nhìn chằm chằm phía trước khoáng đạt mặt đường. Ngữ khí ngưng trọng thâm trầm đáp lại nói, cục thế phát triển đến một bước này, đã không còn là ta hướng xử trí như thế nào hắn, mà chính là bọn họ muốn làm sao hướng ngươi ta nói xin lỗi, hoặc là nói là làm sao giết chết ngươi ta. Nghe nói như thế, Tần Huyên không khỏi trái tim thổn thức, vô tận cảm giác sợ hãi, gọ một chút theo trong lòng, luồn lên đến. Mặt ngoài vẫn còn ra vẻ chấn định, ôn nhu nói, cũng không đến mức bết bát như vậy a. Thiên ca, người có phải hay không đem cục thế, nhìn đến quá tiêu cực. Liên quan tới đoàn gia kiếp trước đương thời, ta có nhất định dài, loại này tự cho mình siêu phàm hoàng tộc hậu nhân. Bẩm sinh, thì cảm thấy mình so với hắn bình dân cao quý được nhiều. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi tại bọn họ trên đầu. Diệp Thiên thần sắc lại trở nên không hề tầm thường bình tĩnh thong dong. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là đương đại xã hội. Mà thực lực bọn hắn cũng còn chưa đủ lấy bốc lên phân tranh. Cho nên bọn họ chỉ có thể ẩn núp tại Độc Long dưới núi. Rất ít cùng Giang Thành các đại thế gia đại tộc tới lui. Coi ta mang theo ngươi đi ra Bạch Mã ngõ hẻm lúc. Bọn họ liền biết bản thân tôn nghiêm, bị khiêu chiến cùng nhục nhã. Loại này loại hình chủng tộc, đem, tôn nghiêm, hai chữ, đem so với cái gì đều trọng yếu. Bọn họ nếu là không có đối với ta động sát niệm, thì có thể xưng được là phát thiện tâm. Trên thực tế, làm đoạn có vì quyết định thay thế ngươi danh ngạch. Tiến vào Giang Thành Đại học lúc, bọn họ đoàn gia liền hẳn phải biết, một khi làm sự kiện này, thì sẽ đưa tới ta báo thù, ta tuyệt sẽ không cho phép loại này không công bằng sự tình. Phát sinh ở trên thân thể ngươi, nhất định sẽ vì ngươi đứng ra. Hôm nay, ta cùng bọn hắn quyết đấu, từ nơi sâu xa, sớm có đã định trước, đây là ai cũng không có cách nào không cách nào tránh khỏi sự tình. Phun ra một cái nồng đậm vòng, khói về sau, Diệp Thiên lại tiếp tục mở miệng nói. Trên thực tế, sự kiện này, từ vừa mới bắt đầu, cũng là đoàn gia người, mưu đồ đã lâu một cái kế hoạch. Diệp Thiên mỗi một câu, truyền vào Tần Huyên trong tai, đều bị Tần Huyên nghe được một cái đầu hai cái lớn. Nàng từ trước đến nay lấy làm tự hào trí tuệ, giờ phút này hoàn toàn theo không kịp vốn phía trên Diệp Thiên tư duy vận chuyển tốc độ. Riêng là đoạn có vì đỉnh thay mình trúng tuyển danh ngạch. Đơn giản như vậy một việc, làm sao đến Diệp Thiên trong miệng, lại thành mưu đồ đã lâu kế hoạch. Lúc này Tần Huyên, thật có loại IQ bị Diệp Thiên nghiền ép tại trên mặt đất. Hung hăng trà đạp cảm giác bị thất bại. Thiên ca, ta giống như nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Tần Huyên mặt lộ vẻ xấu hổ, nói chi tiết ra tình huống thật. Diệp Thiên cũng không có chế giễu Tần Huyên, chỉ là cười nhạt một tiếng, rất có kiên nhẫn giải thích nói, lấy đoàn ra tại Giang Thành là sức ảnh hưởng. Muốn biết ta che chở ngươi việc này, cũng không khó, đã bọn họ biết ta quan hệ với ngươi, mà bọn họ vẫn còn hào chết, không chết thay thế ngươi nhập học danh ngạch. Nói trắng ra, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì kế hoạch thông qua ngươi việc này, dẫn ta đi ra, ý nghĩ này, cũng là vừa mới Diệp Thiên, đột nhiên nghĩ đến, không phải vậy lời nói, lấy đoạn có vì như thế xuất thân, chỉ cần thả ra một câu, đừng nói là Giang Thành loại này trung thượng cấp bậc trường học. Cho dù là trong nước số 1 số 2 tối cao học phủ hiệu trường, cũng sẽ đích thân hoan nghênh đoạn có vì nhập trường học. Dùng cái này tới lôi kéo đoàn ra, tăng lên bản thân giá trị con người cùng cảm giác thành tựu. Rõ ràng có càng thể diện, cùng bí ẩn thủ đoạn, tiến vào đại học, nhưng đoạn có vì lại vẫn cứ phản đạo mà đi chi. Phạm phải thay thế Tần Huyên danh ngạch, loại này gần như nhược trí sai lầm cấp thấp. Chỉ có Diệp Thiên nghĩ đến cái này suy nghĩ, mới có thể giải thích đoàn ra quái dị hành động. Nghe Diệp Thiên kiểu nói này, Tần Huyên lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu, nội tâm càng là thất kinh, nàng căn bản không nghĩ tới không có ý nghĩa một việc, vậy mà lại liên lụy ra nhiều như vậy nội tình. Thiên ca, bất luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, tuyệt đối không nên quá liều mạng. Tần Huyên sáng ngời tươi ngon mọng nước trong đôi mắt, giờ phút này lại có óng ánh sáng long lanh nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Diệp Thiên nhất cử nhất động đều bị nàng cảm động đến muốn đại khóc thành tiếng, nhưng lại bởi vì thiên tính bên trong rụt rè cùng ngượng ngùng, làm nàng cuối cùng vẫn là không có đại khóc lên, chỉ có nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Diệp Thiên biết rõ Tần Huyên đối với mình tình ý, cũng là cảm động đến lòng tràn đầy ấm áp, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, thân thủ vì Tần Huyên xóa đi trên mặt nước mắt. Thiên ca, mời đáp ứng ta. Tần Huyên ôm chặt lấy Diệp Thiên tay, quyến rũ mê người nhưng lại nói năng có khí phách lần nữa nói ra. Nội tâm của nàng chân thật nhất kháng cáo. Diệp Thiên ánh mắt, thủy chung hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mặt đường. Sau đó mới vỗ vỗ Tần Huyên bả vai, nói khẽ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt còn sống, ta còn muốn chiếu cố ngươi nha. Tần Huyên một mặt thương tâm gần chết biểu lộ, liên tục gật đầu, Huyên, đừng có lại khóc, ngươi nếu là lại khóc, thì biến thành không xinh đẹp tiểu mèo hoa. Diệp Thiên trêu ghẹo nói. Tại Diệp Thiên an ủi dưới, Tần Huyên rốt cục ngừng lại tiếng khóc, nín khóc mỉm cười, yên nhiên nói, Thiên ca, còn không phải đều tại ngươi, là ngươi đem ta làm khóc. Diệp Thiên không còn gì để nói, lời thề son sắt hứa hẹn, vì biểu thị chính mình làm khóc Tần Huyên không đạo đức hành động, hắn nguyện ý cho Tần Huyên giảng một cái tiết mục ngắn. Ân, ngươi nói a. Tần Huyên hít hít mũi ngọc, rất có hứng thú gật đầu nói. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái rất thú vị gấm, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, ta gần nhất say mê nhìn mỹ thực tiết mục mỹ người nữ chủ trì bất luận ăn cái gì mỹ thực, nàng đánh giá đều là vào miệng tan đi, nổ bánh ngọt vào miệng tan đi, cá kho vào miệng tan đi, kim chi cũng là vào miệng tan đi, thì liền cơm cũng là vào miệng tan đi. Vốn là trước kia ta còn nghĩ đến, cũng có ngày, nếu có thể cưới cái mỹ người nữ chủ trì làm lão bà cũng rất không tệ. Nhưng từ khi nhìn cái tiết mục này về sau, ta không thể không bỏ ý niệm này đi. Người biết cái này là nguyên nhân gì sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?